Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 636 tuân lệnh về quê. Cửu Hà Giới, Thiên Diễn Tông Sơn Môn Hạ, núi xa gần lĩnh mê mê mang mang. Vân tre vụ nhiễu, sơn gian rừng tầng tầng lớp lớp cây rừng trùng điệp xanh mướt. Nước suối róc rách, tả cảnh sơn sụ mặt, đứng ở khí thế rộng rãi bạch ngọc cổng chào hạ, nhìn mới tinh đăng tiên dạy uốn lượn mà thượng, thẳng vào thanh vân, sư phụ, ta lại không phải không trở lại, ngài cũng có thể tùy thời tới xem ta, cũng đừng khổ sở, Sở Quy Đề đau lòng mà nhìn tả cảnh sơn sầu khổ mặt. Khinh thanh tế ngữ mà an ủi. Hôm nay là nàng chính thức nhập Thiên Diễn Tông nhật tử. Tương lai rất dài một đoạn thời gian, nàng đều phải ở chỗ này tu hành, nàng cũng đã tìm hiểu hào. Từ sau núi xuôi dòng mà xuống, là có thể tới Bát Tiên Hà Mai Hoa Ổ, đi ra Cát Gia tìm Cửu U Sư Thúc chơi, chờ nàng luyện khí 7 tầng về sau. Có thể chính mình khống chế phi hành pháp khí. Đến lúc đó mỗi tháng đều có thể đi một chuyến, nếu không phải vì thế sư phụ báo Thiên Diễn Tông ân. Tình, nàng liền trực tiếp đi ra Cát Gia, tả cảnh sơn hít hít cái mũi. Giơ tay hủy diệt khóe mắt không tồn tại nước mắt, một bộ già nua lại mỏi mệt bộ dáng, được rồi. Ngươi đi đi, về sau sư phụ không ở bên người, chính ngươi cơ linh điểm. Đừng luôn là không lớn không nhỏ, vi sư cũng không lải nhải. Đi mau, đừng bỏ lỡ nhập tông dạy bảo thời gian, Sở Quy Đề ngoan ngoãn gật đầu. Lưu luyến mỗi bước đi bước lên đăng tiên giai, tả cảnh sơn trước sau đứng ở cổng chào ngoài. Dùng từ ái, đau kịch liệt ánh mắt nhìn nàng, thẳng đến Sở Quy Đề thân ảnh hoàn toàn biến mất ở bậc thang cuối. Tạ cảnh sơn rốt cuộc nhịn không được xoay người cúi đầu. Che miệng lại, bả vai kịch liệt kích thích. Ha ha tương đương ha ha ha tương đương này tiểu ma đầu rốt cuộc đi rồi ha ha ha. Ta không bao giờ dùng trả lời nàng những cái đó phá vấn đề ha ha ha. Tự do, ta rốt cuộc, người ở khóc sao? Tạ cảnh sơn, nghe được Giang Nguyệt Bạch thanh âm. Tạ cảnh sơn khóe miệng vừa kéo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn quanh chung quanh lại không thấy Giang Nguyệt Bạch thân ảnh. Chỉ có gió núi từ từ, lá cây sàn sạt, hắn dùng thấy rõ loại pháp thuật đều tìm không thấy Giang Nguyệt Bạch ở đâu, đừng. Giả thần giả quỷ, ra tới, thanh phong quất vào mặt, tạ cảnh sơn đầu lệch về một bên, tảng lớn màu trắng linh vũ trống rỗng xuất hiện. Phiêu linh trời mưa, hóa thành bạch y đầu bạc, tay cầm bạch hạc dù, tiên khí bức người tuổi thanh xuân thiếu nữ. Đúng là đã thuận lợi đột phá nguyên anh trung kỳ Giang Nguyệt Bạch, nàng vừa rồi sử dụng. Đó là tiêu giao du trung pháp môn, thân như gió, ẩn vào trần, hiện tại tả cảnh sơn đối mặt tu vi tiến bộ vượt bậc Giang Nguyệt Bạch đã thói quen đến. Không thể lại thói quen. Thậm chí liền kinh ngạc đều không có, chỉ là híp mắt nhìn một cây mưu đồ gây rối linh vũ phiêu phiêu đáng đáng. Dừng ở hắn trên vai, linh vũ cùng tả cảnh sơn bả vai tiếp xúc nháy mắt. Hắn hộ thể kiếm cương như lâm đại địch, lập tức tự hành bùng nổ, nhưng là gần một chạm vào, hộ thể kiếm cương đã bị một cổ vô pháp chống lại ngàn quân cự lực chấn đến hy toái, tả cảnh sơn. Trong lòng rung mạnh, trong cơ thể kiếm khí nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Cả người bị đột nhiên xuống phía dưới áp chế, oanh. Tạ cảnh sơn cắn răng cường căng, dưới chân mặt đất ầm ầm rách nát, vỡ ra số đạo dữ tợn vết rách, không ngừng chiều chung quanh kéo dài, cái quỷ gì đồ vật a? Tạ cảnh sơn cắn răng tức giận mắng. Hắn thiết cốt tranh tranh thương lãng kiếm khách cư nhiên bị một cọng lông vũ áp cong eo. Hắn không cần mặt mũi a. Giang Nguyệt Bạch trong tay thái hòa dù hơi hơi vừa nhấc. Linh Vũ bay trở về dù chung. Nàng cười xấu xa nói. Xin lỗi, tay ngứa muốn thử xem ta này đem tân dù uy lực. Tạ Cảnh Sơn thở hồng hộc. Đỡ lão eo đứng thẳng thân thể. Ta cảm ơn ngươi để mát. Như thế nào không đi vào? Giang Nguyệt Bạch thu hồi thái hòa dù hỏi. Tạ Cảnh Sơn xua tay nói. Không được, vừa mới đem kia vật nhỏ đưa vào đi. Ta còn là đừng làm nàng thấy ta thật là vui bộ dáng tương đối hảo. Chính ngươi vào đi thôi. Phất y sư thúc vừa lúc ở tìm ngươi. Đúng rồi, ta ở bên kia đình chờ ngươi. Chờ ngươi ra tới lại nói. Giang Nguyệt Bạch gật gật đầu. Chính mình đi vào tham quan Tân Thiên Diễn Tông. Gần nhất Thiên Diễn Tông Sơn Môn mới vừa khai. Quảng mời bát phương lai khách. Trừ bỏ quan trọng địa phương có đại trận bảo vệ ở ngoài. Ngoại môn địa giới cùng chủ phong quảng trường chung quanh đều nhưng tùy ý ra vào. Vân Bình Sơn. Chúng gió cảnh tuyệt đẹp. Ngọc Tuyền Tông nguyên lai kiến trúc cũng đều thực đầy đủ hết. Một lần nữa tu sửa lúc sau thập phần khí phái. Giang Nguyệt Bạch ngự không mà đi. Xa xa liền nhìn đến mặt đông có tòa địa thế hiểm trở ngọn núi. Phong thượng thác nước phi lưu thẳng hạ. Hơi nước bốc lên. Tiên khí lượn lờ. Làm nàng không khỏi nhớ tới Thiên Khóc Phong. Nàng quyết định. Liền phải kia tòa sơn phong. Còn mệnh danh là Thiên Khóc Phong. Chờ sư phụ tới rồi. Nàng còn làm Thiên Khóc Phong đại sư tỷ. Trước kia ghét bỏ Thiên Khóc hai chữ. Hiện tại lại cảm thấy này hai chữ phá lệ thân thiết. Làm người ký ức hãy còn mới mẻ. Trong tông môn cảnh trí đại đồng tiểu dị. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này tâm sớm đều bay trở về địa linh giới. Cũng không tâm chậm lại thưởng thức. Trực tiếp tìm được trên quảng trường. Tìm tạm thay tông chủ Phất Y Sư Thúc. Nàng thời trẻ tại địa linh giới liền ngẫu nhiên hiệp trợ tông. Chủ ôn xử lý sự vụ. Đối tông môn này một bộ còn tính thục. Chủ phong hạ trên quảng trường. Lúc này chính tụ tập không ít tiến đến bái lễ người. Trong đó thậm chí có Thiên Tinh Tông cùng Hùng Thị Tu Sĩ. Triệu Phất Y cùng Mạc Bình hai người cùng. Gia Cát Gia còn có Lâu Gia vừa đến hai vị gia chủ đứng ở một chỗ hàn huyên. Mạc Bình từ ôn rượu nơi đó cầm chút rượu. Uống nhiều quá lời nói liền nhiều. Nói lên Triệu Phất Y thời trẻ trải qua. Đối nàng khen không dứt miệng. Đáng tiếc ta năm đó cũng chưa thấy được ta này Phất Y sư muội một người thủ quan. Đồ diệt vạn quỷ tráng cảnh. Bằng không như thế nào cũng muốn dùng lưu ảnh ngọc ký lục xuống dưới. Làm cho hậu nhân chiêm ngưỡng ta Phất Y sư muội hiên ngang tư thế oai hùng. Triệu Phất Y bị nói. Được hổ thẹn không thôi. Chặn lại nói. Chuyện xưa không cần nhắc lại. Năm đó làm hại cửu xuyên con đường tẫn hủy. Ta thẹn không dám nhận. Mạc Bình xuất phát từ hảo tâm. Tự cấp Thiên Diễn Tông hiện giờ vị này tân tông chủ thiếp vàng. Không nghĩ tới Lâu Gia gia chủ Lâu Quan Thanh càng nghe. Sắc mặt càng là trắng bệch. Gia Cát gia gia chủ Gia Cát Thủ vẻ mặt không thể hiểu được. Không biết Lâu Quan Thanh đây là làm sao vậy. Lâu Quan Thanh gian nan nuốt khẩu nước miếng. Một lần nữa đánh giá Triệu Phất Y, càng xem càng cảm thấy khí chất cùng khí thế thật sự rất giống lúc trước ở Quan Nam Bảo xuất hiện. Trầm Chu tán nhân, này phân trải qua cũng rất giống, chẳng lẽ nàng chính là Trầm Chu tán nhân? Lâu Quan Thanh cảm giác hắn giống như phát hiện cái gì đến không được sự tình. Khiếp sợ Trầm Chu tán nhân uy danh. Lâu Quan Thanh quyết định đem chuyện này nuốt vào trong bụng đi, Phất Y sư thúc. Nghe được Giang Nguyệt Bạch thanh âm, thượng không biết bị hiểu lầm Triệu Phất Y đối Gia Cát Thủ cùng Lâu Quan Thanh hơi hơi gật đầu. Đem Giang Nguyệt Bạch đưa tới một bên, giao cho nàng hai dạng đồ vật, đó là một mặt vẽ lỏa cá đồ án. Thủy giống nhau lệnh bài, cùng một cái thu nhỏ lại thành lớn bằng bàn tay Thiên Vũ lâu thuyền. Triệu Phất Y nói, đây là Trọng Minh Tiên Quân làm ta chuyển giao cho ngươi. Mang theo này mặt lệnh bài ngươi liền có thể trở về địa linh giới. hắn nói hắn lần này quần long hội lược có điều đến. Yêu cầu bế quan 10 năm tả hữu, hy vọng ngươi 10 năm nội đem chính mình việc tư xử lý xong, mặt khác. Hắn cũng đã cùng 9 đại tinh minh xin quá, từ hắn bảo đảm, ngươi có thể mang một thuyền người đến Cửu Hà giới. Chỉ này một thuyền, không thể lại nhiều. Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận lệnh bài cùng Thiên Vũ lâu thuyền. Kéo ra khóe miệng cười. Một thuyền, vậy là đủ rồi. Giang Nguyệt Bạch trong lòng cảm kích Trọng Minh Tiên Quân. Chưa nói bao nhiêu người, chỉ nói một thuyền, kia thao tác không gian có thể to lắm đi. Triệu Phất Y lại đưa bọn họ thương nghị kết quả báo cho Giang Nguyệt Bạch, có chút người cần thiết mang, có chút người nhưng mang nhưng không mang theo, dư lại liền từ nàng chính mình quyết định, ngươi lần này trở về đại có thể cao điệu một ít. Đại biểu Thiên Diễn Tông sát ra vài phần uy phong tới. Nơi này còn có chúng ta cấp địa linh giới Thiên Diễn Tông luyện chế một ít trận bàn cùng pháp bảo. Lưu tại Thiên Diễn Tông nội để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, mặt khác. Hai vị luyện hư sư thúc cũng cấp Thiên Diễn Tông để lại hai kiện có thể trấn tông bảo vật. Người tất cả đều giao cho sư phụ ngươi. Hắn hành sự chu toàn, nhất định có thể an bài thỏa đáng, Giang Nguyệt Bạch thu thứ tốt. Trịnh Trọng gật đầu, sư thúc yên tâm, ta nhất định đem sự tình làm được xinh xinh đẹp đẹp. Các người liền chờ nghênh đón Thiên Diễn Tông các đệ tử đi, phụng mệnh kiêu ngạo. Lần này trở về nhưng hảo chơi. Còn có, hết chương.